Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1316 vừa ra trò hay. Cầm tới Real Madrid đội hình, Bernabeu sân khách trong phòng thay quần áo. Barca trợ lý huấn luyện viên Robert Moreno nắm lấy một phần vừa mới vừa ra lò đội hình danh sách. Đi vào Barca huấn luyện viên khu nghỉ ngơi. Lập tức để bao quát huấn luyện viên trưởng Enrique ở bên trong, tất cả huấn luyện viên đều nhìn chăm chú tới, thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Javi Martinez, Ramos cùng Danilo, giữa trận là Toni Kroos, Casemiro cùng Modric, trước trận là Hazard, Suarez cùng Dương Dương. Theo Robert Moreno niệm xong Real Madrid danh sách về sau, Barca huấn luyện viên tổ cũng đều rơi vào trầm tư ở trong. Bao quát Enrique ở bên trong, tất cả mọi người tại phòng Zidane cùng Dương Dương trận này bài binh bố trận tâm tư. 4-3-3 đối 4-3-3, đến cùng bọn hắn đêm nay muốn làm gì? Nhưng từ cái này một phần đội hình trong danh sách cũng không khó coi ra. Dương Dương cùng Zidane ý nghĩ vẫn là có dấu vết mà lần theo. Danilo hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài đều không có đá. Vermaelen, Varane cùng Ramos đều là đá đầy hai trận tranh tài. Nhưng nhìn Ramos trạng thái càng tốt hơn một chút. Marcelo gần nhất vẫn luôn ở Madrid dưỡng thương. Giữa trận phương diện, Mascherano bị Casemiro thay thế. Từ phía sau cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức. Kroos cùng Modric, David Silva, James Rodriguez đều bị bỏ vào ghế dự bị bên trên. Còn có trước trận Di Maria đều không có. Cái này không khó coi ra. Dương Dương cùng Zidane dụng binh cũng là rất lão đạo. Càng là đến thời khắc mấu chốt thì càng yêu cầu ổn. Mạo hiểm cùng kỳ binh cố nhiên có thể xuất kỳ bất ý, thu hút kỳ hiệu. Nhưng thường thường phong hiểm cũng rất lớn. Ngẫu nhiên dùng một lần nửa lần cũng không có gì, nhưng thường dùng lại không được. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Luôn luôn một vị dùng kỳ, sớm tối cũng sẽ có từ lật thuyền trong mương thời điểm. Cho nên Dương Dương cùng Zidane dụng binh vẫn luôn tương đối ổn. Real Madrid có trên thực lực ưu thế, vững vàng dụng binh phù hợp Real Madrid hiện trạng. Đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá chỉ trích bọn hắn tại thời khắc mấu chốt lệch bảo thủ, cái này thuộc về người ngoài ngành. Trận chung kết vô danh cục, phàm là mấu chốt quyết chiến, không có ai sẽ tùy tiện mạo hiểm. Ngươi thấy thế nào? Enrique nhìn về phía trợ thủ Robert Moreno. Tên này trợ thủ là Luis Enrique, phụ tá đắc lực. Theo hắn nhiều năm, tuy nói vẫn luôn ở vào phía sau màn, nhưng ở cầu dò xét, số liệu phân tích, thu hình lại nghiên cứu, tình báo thu thập các phương diện, đều là Tây Ban Nha trong nước người nổi bật. Enrique một mực đối với hắn 10 phần nể trọng. Hai người từ Barca đội B cùng một chỗ, kinh lịch Roma, Celta Vigo cùng Barca đội 1, từ bài binh bố trận đến xem, vẫn là lệch vững vàng, cái này cũng không lạ thường. Đoán chừng bọn hắn vẫn là sẽ không dễ dàng mạo hiểm, bởi vì bọn hắn hẳn là có chút nhìn không thấu đến cùng chúng ta có thể hay không bên trên Messi, cho nên mới làm như vậy. Phải chăng muốn lên Messi? Đừng nói là Real Madrid, liền ngay cả chính Barca, thậm chí ngay cả chính Messi đều là đến sớm tới tìm đến Madrid thời điểm mới biết. Bởi vì Barca huấn luyện viên tổ muốn quan sát Messi trạng thái. Mà ai cũng biết, có hay không Messi, Barca là khác biệt đấu pháp. Ta cho rằng, chúng ta có lẽ còn là kiên trì lúc đầu đấu pháp. Để Sergio Roberto đánh tiền đạo cánh phải, hiệp trợ Alves cùng Rakitic đi ngăn chặn lại Real Madrid cánh trái. Mà từ đội hình chúng ta có thể nhìn thấy, Marcelo cùng Hazard đều, tất cả cùng Real Madrid đá tranh tài đội bóng, đều đối Real Madrid đường biên tràn đầy kiêng kỵ. cánh trái là Marcelo cùng Hazard, cánh phải là Carvajal cùng Di Maria. Dạng này đường biên tổ hợp là bất luận cái gì đội bóng đều nhất định muốn cẩn thận ứng đối. Một cái sơ sẩy tùy thời đều có thể bị đánh thành cái sàng. Mà đêm nay, Di Maria bởi vì lặn lội đường xa, cùng tại đội tuyển quốc gia đá đầy hai trận tranh tài. Cho nên không có, nhưng Dương Dương cùng Suarez đều có thể sẽ xuất hiện bên phải đường. Danilo năng lực tiến công cũng là mạnh phi thường. Đương nhiên, Barca cánh trái cũng nghiêm túc. Neymar, Alba cùng Iniesta tạo thành cánh trái tiến công, đủ để đánh xuyên toàn thế giới bất luận cái gì một đầu phòng tuyến. Cái này đem là đêm nay Barca tối dựa vào tiến công tuyến đường. Sergio Roberto thay thế Messi, mục đích là vì phòng thủ. Rakitic thì là vì ổn định giữa trận. Cánh trái Neymar cùng Alba thì là đội bóng tiến công thông đạo. Neymar, Iniesta cùng Cristiano Ronaldo đều là trên thế giới cấp cao nhất cánh trái bên trong các cầu thủ. Chỉ cần cầu đến chúng ta cánh trái, bằng vào chúng ta cánh trái năng lực cá nhân, hoàn toàn là có thể xé mở Real Madrid phòng tuyến. Moreno phân tích trước mắt Barca tình thế. Theo tới khác biệt, chúng ta đầu này cánh trái tiến công thông đạo đã thành hình. Cầu thủ giữa lẫn nhau cũng là phi thường ăn ý. Ta tin tưởng, tại đêm nay, chúng ta cánh trái là có năng lực công phá Real Madrid cánh phải phòng tuyến. Enrique cau mày, nhưng lại không chỗ ở gật đầu biểu thị tán thành Moreno phân tích. 11 người, bên trên ai không lên ai. Đây đều là trải qua huấn luyện viên tổ nghĩ sâu tính kỹ qua. Nếu như Messi có thể lên, kia Barca sẽ khai thác một loại khác đấu pháp. Nhưng bây giờ Messi không có cách nào bên trên. Barca truyền khống chế bóng liền cần Iniesta cùng Busquets. Hai người một công một thủ, một trước một sau, chính là Barca đánh bại Real Madrid cam đoan. Trước kia, Barca có được giữa trận hoàng kim thiết tam giác, nhưng tất cả mọi người đem lực chú ý rơi xuống Xavi cùng Iniesta trên thân. Nhưng thật tình không biết, Guardiola năm đó vứt bỏ Yaya Toure, lựa chọn mới xuất đạo Busquets, thật không chỉ là bởi vì hắn ổn, cũng không phải bởi vì hắn xuất đạo tại Barca thanh huấn. Càng quan trọng hơn là, Busquets phòng thủ mặc dù không phải rất tốt, nhưng hắn có một loại rất đặc thù năng lực, hoặc là nói là đến từ Barca truyền thống số 4 vị truyền thừa. Hắn có thể làm cho Barca toàn bộ hệ thống vận chuyển đến càng thêm bôi trơn, càng thêm trôi chảy, hắn có thể tại đối thủ bên trong trước trận bước đoạt bên trong, đem cầu cho đưa ra đến, bày ra Barca tiến công. Có thể nói, khi nhìn đến Real Madrid đội hình danh sách, lại trải qua một phen phân tích về sau, Enrique cơ bản có thể xác định, đây là quá khứ mấy năm Barca cùng Real Madrid tranh tài kéo dài. Dựa theo quá khứ nhiều năm qua lão kịch bản, Barca hẳn là khống chế lại cầu quyền, Real Madrid kiên nhẫn bày ra phòng thủ phản kích. Nhưng đêm nay, Enrique lâm thời sửa đổi kịch bản, hắn làm ra điều chỉnh, bởi vì hắn trọng yếu nhất cầu thủ Messi không có, nhưng sẽ ở nửa chặng sau ra sân. Đây không phải hắn đòn sát thủ, mà là hắn song bảo hiểm. Vậy thì tốt, các vị, chuẩn bị ra sân. Luis Enrique dùng sức vỗ hai tay, vì trợ thủ nhóm cổ động. Dựa theo chúng ta trước đó biên soạn tốt kịch bản, đêm nay tại Bernabeu hảo hảo diễn trận hí, xử lý bọn hắn, ngoặc kép chấm chấm, tranh tài ngay từ đầu. Barca liền dẫn đầu lợi dụng phát bóng quyền, chiếm trước tiên cơ, khống chế được cầu quyền. Real Madrid thì là biểu hiện được càng có kiên nhẫn, chủ yếu bố phòng tại trung tuyến một vùng. Tại trải qua mở màn mấy lần thăm dò về sau, tranh tài bắt đầu trở nên kịch liệt, mà Barca thì là bắt đầu đánh ra ý đồ của mình cùng uy hiếp. Nhất là tại Barca cánh trái, thứ 7 phút, Iniesta vừa mới mang banh qua trung tuyến, Modric trước tiên muốn đi qua chặn đường hắn, nhưng Barca giữa trận phản ứng rất nhanh, trực tiếp một cước chọn chuyền, đưa bóng đưa đến cánh trái. Andra nhanh chóng chen vào đến, ngừng cầu sau không giảm tốc độ tiếp tục hướng phía trước. Neymar cùng Cristiano Ronaldo đều tại vùng cấm địa bên trong. Hai người một trước một sau nhanh chóng trước chen vào. Danilo trước tiên bên trên đoạt, nhưng Alba lại đột nhiên đưa bóng hướng bên trong khẽ chụp. Dẫn bóng bên trong cắt một bước về sau, đột nhiên đưa ra một cước nghiêng chuyền bóng, trực tiếp đi đến cầu phía trước cầu môn điểm. Cristiano Ronaldo nhanh chóng xông về phía trước đâm. Hất ra Ramos, mắt thấy là phải đuổi kịp cầu lúc, có toa đột nhiên bỏ cửa xuất kích. Thân cao tay dài bị thủ môn vượt lên trước một bước ngã xuống đất. Đưa bóng nhào ở, Barca bỏ lỡ một lần cơ hội tiến công, không thể hình thành uy hiếp. Enrique đối với cầu thủ lần này tiến công cảm thấy hết sức hài lòng. Ở đây vừa dùng sức vỗ tay, làm được tốt. Chính là muốn như thế đá. Cánh trái, cánh trái, cánh trái, nhiều chú ý một chút. Có thể lại thích hợp cho thêm bọn hắn một chút áp lực. Rất nhanh, tại lại một lần Barca bày kế cánh trái thế công bên trong. Modric một đường trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong mới thành công cắt bóng truyền cho Iniesta. Truyền bóng, nhưng sau đó bày ra tiến công không thể chế tạo uy hiếp. Nhưng Enrique vẫn là ở đây bên cạnh nhắc nhở đội viên. Muốn khống chế lại cầu quyền, khống chế lại tranh tài, tiếp tục kiên quyết đánh cánh trái. Thứ 10 phút, thủ môn Bravo đá mạnh phát ra cầu môn cầu. Rơi xuống trước trận, Cristiano Ronaldo đang cùng Real Madrid cầu thủ Ramos tranh đỉnh thời điểm. Chế trụ Ramos, dẫn đến Ramos đã mất đi cân bằng. Nhưng hai người đều không có cướp được cầu. Ngược lại là một đường từ bên trái chạy tới Neymar vượt lên trước đuổi kịp. Neymar được banh về sau, cấp tốc dẫn bóng dọc theo vùng cấm địa phía bên phải hướng ranh giới cuối cùng xông. Danilo từ bên trái một đường theo sát mà đến, thiếp thân chằm chằm phòng, cuốn lấy Neymar. Mà Javi Martinez thì là nhanh chóng ngăn tại Cristiano Ronaldo trước người. Tại một đối một đọ sức bên trong, Neymar nương tựa theo cường hoành năng lực cá nhân, cưỡng ép đột phá Danilo, hạ ngọn nguồn xuyên qua đến cầu phía trước cầu môn. Cristiano Ronaldo tại Javi Martinez quấy nhiễu phía dưới, phía trước cầu môn đoạt điểm muốn đánh góc xa, nhưng lại trượt cánh cửa mà ra. Không thể hình thành phá khung thành, Bồ Đào Nha nhân khí phải dùng lực hơi vung tay. Hiển nhiên đối với mình bỏ lỡ cơ hội như vậy cảm thấy bất mãn. Real Madrid trên dưới cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Bernabeu sân bóng một trận hư thanh, tới gần, rất gần, Enrique ở đây bên cạnh kích động. Ta đã ngửi thấy dẫn bóng hương vị, càng ngày càng gần. Barca chủ soái hiện tại là lòng tràn đầy kích động. Mở màn về sau, Barca không chỉ có khống chế được gần 8 thành cầu quyền, mà lại cơ hồ chế trụ Real Madrid. Sự thật chứng minh, Real Madrid kia hai cái thái điểu huấn luyện viên chiến thuật vẫn là lệch bảo đảm phòng thủ. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì ra dáng bên trong trước trận bước đoạt áp bách, mà là để Barca trung hậu trận phi thường dễ dàng truyền khống chế bóng. Ai cũng biết, Barca am hiểu truyền khống. Real Madrid không ở chính giữa trước trận thực hiện bước đoạt áp bách. Cái này không phải là cho Barca cơ hội sao? Tiếp tục cho ta công. Thêm ít sức mạnh, lại thêm một thanh kình. Chỉ cần đánh vào một cái cầu, vậy kế tiếp khẳng định sẽ còn cuồn cuộn không dứt. Nơi này là Bernabeu sân bóng, chỉ cần Barca dẫn bóng, Real Madrid liền nhất định không giữ được bình tĩnh. Đối công, còn lại là tại Real Madrid sốt ruột tình huống dưới đối công. Đây tuyệt đối là Barca rất muốn nhất nhìn thấy tràng diện. Đến tận đây, tranh tài tiến hành 10 phút, vẫn luôn là tại dựa theo Enrique kịch bản đang diễn.